Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 17. Lúc này bên ta chưa đội hữu. Rốt cục phục sinh một cái. Quân Nhiên nói, ngoan ngoãn thủ tháp, ta đến cây Âu toàn trường. Đối phương trực tiếp bị Quân Nhiên ngữ khí cấp sợ ngây người. Có rất nhiều cười nhạo Quân Nhiên không biết lượng sức. Liền ngay cả bên ta cũng tại hoài nghi Quân Nhiên thực lực. Chẳng sợ nàng giết hai người, cũng không có khả năng cây Âu toàn trường. Mà kế tiếp Quân Nhiên liền dùng hoa lệ thao tác biểu thị Trang Chu sử dụng phương pháp. Đối phương ngay cả Quân Nhiên đại côn đều không có vuốt. Đã bị Quân Nhiên cấp dây, một phi năm, trực tiếp đem đối phương đều đuổi về thành. Quân Nhiên, xạ thủ chuẩn bị. Bắt đầu trộm tháp, nhìn đến ta phương tiểu binh tiến đến trợ giúp. Quân Nhiên có chút vui mừng. Quân Nhiên, xạ thủ, chú ý đi vị, pháp sư, bổ vị, chiến sĩ, ngươi còn đãi ở căn cứ làm chi? Xuất ra làm thịt, mọi người ào ào không hiểu, chúng ta đều đi rồi. Vậy ngươi làm chi? Quân Nhiên cười nói, ta trở về thành bổ la môn sơ, làm không có thật chết người. Cũng không thể dùng phổ thông công kích đánh đi, lại nhược vừa muốn mạnh, châm chọc về châm chọc, bổ xong rồi Lam, bên ta đã đổ lên hai cái phòng ngự tháp, nhìn đến ta đội ngũ hình vuông hữu dần dần cấp lực. Quân Nhiên có chút vui mừng, nguyên bản làm lỗ ban thời điểm, chỉ biết là trộm tháp, hiện tại làm Trang Chu, liền trực tiếp PK thu đầu người đi. Quân Nhiên thu đầu người thời điểm, không quên cho ta phương thêm điểm huyết, cam đoan bên ta chư đội hữu có thể sống đến đem tháp toàn bộ thôi hoàn một ngày. Đối phương cũng không nghĩ tới Quân Nhiên đám người như thế cấp lực. Vốn có thể thắng lợi, bị một cái Trang Chu dây 5 lần, có một liêm khá bị dây đến hoài nghi nhân sinh, trực tiếp rời khỏi trò chơi. Mà tán gẫu kênh nhân càng là không thể tưởng được Trang Chu nguyên lai còn có thể làm chiến sĩ dùng. Không nghĩ tới phụ trợ có thể đánh như vậy như bê. Quả thực là lượng hạt nhân cầu mắt a. Rất nhanh, khống chế ở 15 phút trong vòng đã xong trận đấu. Quân Nhiên đạt được đại lượng kim tệ cùng người đầu. Tỏ vẻ hôm nay nhất ba thu vào đáng giá. Cùng người xem nói tái kiến sau. Quân Nhiên bắt tay nghe, kéo ra rèm cửa sổ. Bên ngoài đã hạ nổi lên vũ. Vũ thế càng lúc càng lớn. Điện thiểm lôi minh, có thể nhìn đến trong mưa có người ở cực nhanh chạy vội. Quả nhiên là đáng thương a, cực tốt thời gian có thể lấy đến ngủ. Quân Nhiên đơn giản thu thập hạ, chính buồn ngủ, di động vang, Hạ Hầu Khanh, ta ở nhà ngươi dưới lầu. Tới đón ta Quân Nhiên, hạ lớn như vậy vũ, ngươi điên rồi, Hạ Hầu Khanh, ta nghĩ nhìn đến ngươi. Quân Nhiên theo trong nhà cầm đem ô che. Đi đến dưới lầu, thấy được một cái Lâm Thành ướt sũng Hạ Hầu Khanh, cho dù là Lâm Thành ướt sũng, của hắn khí chất chính ở chỗ này, phảng phất là mưa gió chúa tể, hưởng thụ mưa gió thông thường. Quân Nhiên miễn cưỡng khen đi rồi đi qua, ô không lớn, nhưng vừa khéo có thể cất chứa hai người, một cái ướt sũng thủ đáp thượng của nàng thắt lưng, Quân Nhiên mới nghĩ lui về phía sau. Lại bị hắn gắt gao vòng trụ, trở về Quân Nhiên chỉ có thể đi theo hắn đi. Từng bước một về tới ra, mở cửa, thu hồi ô, nàng nói, ngươi làm sao mà biết nhà của ta vị trí, ngươi còn có cái gì là ta không biết. Hắn phân phó nói, giúp ta lấy khối khăn lông. Quân Nhiên dương mắt nhìn, bản thân đi toilet lấy, Hạ Hầu Khanh. Thấp giọng cười nói, ta đánh thưởng nhiều tiền như vậy. Còn đổi không trở về của ngươi nhiệt tình phục vụ. Được rồi, xem ở tiền phân thượng. Nàng nhịn, theo toilet lấy đến đây khăn tắm, ném cho hắn, Hạ Hầu Khanh tùy ý xoa xoa. Hỏi, nơi này chuẩn bị ta mặc quần áo sao? Quân Nhiên, không có, ngươi trước dùng dục bào đỉnh, ta đi giúp ngươi đính, không cần, không cần là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn tính toán trần chuồng? Hết chương.